Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ Vân chỉ đọc khoảng một tiếng đồng hồ thôi, không có nhiều như mấy hôm trước, vì cuối tuần thì dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 168, biến cố. Những võ giả này mang trọng trách bảo vệ, không thể nào thiếu cảnh giác. Còn lại duy nhất một lý do, bọn họ đã bị hạ thuốc mê, không có tự chủ được. Nhờ đến thái độ của tên trung niên đó trong bữa tối trước và sắc mặt của hắn thả lỏng trong phút chốc này, Dương Khai mơ hồ có chút hiểu ra. Trong mắt hắn, mình chỉ là một tên ăn mày bình thường. Mà hơn nữa, đồ ăn buổi tối nhất định là bị bỏ thuốc mê. Nếu như mình cũng ăn thức ăn này như mấy người khác, chắc chắn không tới một khắc sẽ bị hôn mê. Dù sao thì sức phản kháng của người bình thường không thể nào mạnh như người luyện võ. Một khi ngã xuống, ắt sẽ dẫn đến sự hoài nghi của người khác. Mặc dù sự thật không phải là như vậy, nhưng đây tuyệt đối chính là lo lắng của tên trung niên. Cho nên hắn mới hung dữ uy hiếp mình, không có cho mình ăn cơm tối. Võ Luyện Điên Phong, chương 168, biến cố. Những võ giả này mang theo trọng trách bảo vệ, không thể nào thiếu cảnh giác như vậy. Còn lại duy nhất một lý do là bọn hắn đã bị hạ thuốc mê, không có tự chủ được. Nhờ đến thái độ của tên trung niên đó trong bữa tối trước và sắc mặt thả lỏng của hắn trong phút chốc này, Dương Khai mơ hồ có chút hiểu ra. Trong mắt hắn, mình chỉ là một tên ăn mày bình thường. Mà hơn nữa, đồ ăn buổi tối nhất định là đã bị bỏ thuốc. Nếu như mình cũng ăn thức ăn này như mấy người trước, thì chắc chắn không tới một khắc sẽ bị hôn mê. Dù sao, thì sức phản kháng của người bình thường không thể nào mạnh như người luyện võ. Một khi mình ngã xuống, ắt hẳn sẽ dẫn đến sự hoài nghi. Mặc dù sự thật không phải là như vậy, nhưng đây tuyệt đối chính là lo lắng của tên trung niên. Cho nên hắn mới hung dữ uy hiếp mình, không có cho mình ăn cơm tối. Khi mình quay người rời đi thì hắn mới an tâm. Phòng đêm phòng ngày, trộm trong nhà đúng là khó phòng. Tên trung niên kia mưu đồ gì? Là tiền bạc hay là sắc đẹp? Hay là cái gì khác chứ? Dương Khai hy vọng suy đoán của mình không đúng. Vị tiểu thơ này tâm địa thiện lương, Thủy Nhi đối với mình cũng là không tệ. Người tốt rốt cuộc nên có đền đáp tốt. Nhưng sau khi hắn lén lút quan sát về phía các võ giả tụ tập bên đó, trong lòng không khỏi giật mình. Bên đống lửa chập chờn, mấy bóng người đang lén lút bò, sau đó từ từ rút ra đao kiếm giắt bên hông, dí vào cổ những đồng bạn mà mấy ngày nay ăn chung ở chung với nhau, giờ này thì đang hôn mê bất tỉnh. Tiếng động rất nhỏ truyền ra, có máu tươi bắn ra tung tóe, im hơi lặng tiếng, liền có mấy tính mệnh quỳ hồn địa phủ. Dương Khai không dám cử động, tuy rằng đã tăng cấp lên khí động cảnh, nhưng những tên cướp này số lượng không ít. Hơn nữa, tên trung niên kia cũng là cao thủ chân nguyên cảnh. Manh động sẽ chỉ làm mình bỏ mạng mà thôi. Huống chi, hắn cũng không biết bọn cướp này còn có tên nào ẩn trốn trong đám người hay không. Ngô lão, liệu có phải là cùng phe với bọn chúng hay không chứ? Nếu đúng như vậy, với bản lĩnh của lão, tất cả bọn chúng khó tránh khỏi kiếp nạn rồi. Híp mắt quan sát về cổ xe ngựa chỗ của Ngô lão, trong lòng của Dương Khai không khỏi chợt thả lỏng, rồi lại căng cứng. Bởi vì hắn nhìn thấy tên trung niên lúc này đang mờ ám cảnh giác đến chỗ của Ngô lão. Dưới chân không một tiếng động, nguyên khí toàn thân thu liễm đến cực hạn. Trường kiếm trên tay kè bên cạnh bên sườn, đêm trăng tối không chút phản quang. Ngô lão không phải là người của bọn hắn, nhưng giờ đây tính mệnh cũng đang bị uy hiếp. Dương Khai suy nghĩ quay ngược trở về, lặng lẽ thò tay nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt kẹp vào trên đầu ngón tay rồi bắn mạnh ra. Vốn định bắn vào Ngô lão xem có thể nào đánh cho lão tỉnh hay không, nhưng Dương Khai không dám vận dụng quá nhiều nguyên khí. Lần này lại bắn lệch, cũng là đánh bậy đánh bạ, cuộc đá bắn trúng thanh kiếm của tên trung niên. Càng một tiếng, tiếng mặt kiếm kêu giòn tan truyền ra. Trong đêm giết người đoạt mệnh này, yên tĩnh, vô cùng hiện ra, vô cùng đột ngột. Tên trung niên rõ ràng không nghĩ đến sẽ thay đổi như vậy. Trong giây phút thành âm vang, sắc mặt của hắn chợt lạnh tanh, cũng không có chậm trễ. Kiếm dài rung lên, liền đâm đến hướng của Ngô lão. Vào thời điểm tính mệnh nguy hiểm, Ngô lão trừng hai mắt lèm nhèm. Có lẽ là do bản năng, lão nghiêng người. Một nhúm máu bắn tung tóe lộ ra, bả vai của Ngô lão bị xuyên thủng, đau đớn làm cho lão lập tức tỉnh táo. Roi ngựa trên tay vung ra một tiếng nổ vang giòn, lập tức ập lên trên đầu của tên trung niên, miệng thì gầm lên: "Trương Định, ngươi tạo phản sao?" Trương Định không đáp, rút kiếm dài về, sắc mặt lạnh lùng giao đấu với Ngô lão. Dương Khai lặng lẽ quan sát xung quanh, phát hiện những vài giả hôn mê kia giờ phút này cũng đã giật mình tỉnh giấc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tên trung niên Trương Định khi đánh mê bọn hắn cũng rất là cẩn thận, không dám hạ độc dược có thể dẫn đến chết người hoặc là thuốc mê quá mạnh. Vì dù sao loại thuốc này dược hiệu mạnh, mùi vị đậm, rất dễ bị người ta đoán ra được. Nhưng hắn có cẩn thận như vậy thì kế hoạch rốt cuộc cũng bị phá sau khi tiếng kiếm kêu vang. Sau khi bừng tỉnh, những bà giả đang ngủ say đều mơ màng nhìn xung quanh, có chút mơ hồ không có rõ đầu đuôi. Không bao lâu, tiếng kinh hô liền truyền đến. Tôn Kiên Minh đã chết rồi, là ai làm chứ? Lời nói còn chưa dứt, người này liền cảm thấy lồng ngực chợt lạnh. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một mũi kiếm đâm xuyên người. Điều hành, người làm cái gì vậy? Tiếng thét xen lẫn chất vấn không thể tin. Trong tình huống này, đáng sợ nhất là bị đồng bạn tín nhiệm đâm từ sau lưng. Đám võ giả này vừa mới tỉnh không có lâu, liền bị mấy tên thủ hạ của Trương Định nhanh chóng giải quyết. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới kịp phản ứng, gào thét một tiếng, mang theo sự phẫn nộ không gì sánh bằng, cùng bọn chúng đánh nhau. Trận chiến phân ra làm hai đoàn, một đoàn là đám tạp binh đánh nhau lộn xộn, một đoàn là Trương Định và Ngô lão đơn độc khiêu chiến, đánh túi bụi, chửi bới, phẫn nộ, cùng âm thanh chất vấn không dứt bên tai. Dương Khai lúc này nhân lúc trời tối, lặng lặng tìm đến chỗ cổ xe ngựa thứ ba. Hắn vốn là muốn chạy, đây cũng là biện pháp an toàn, ổn thỏa nhất. Nhưng nhờ đến sự chăm sóc của Thúy Nhi đối với mình mấy ngày nay, Dương Khai trong lòng bất an. Ba nữ nhân bên trong xe ngựa đương nhiên cũng bị động tĩnh bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Lúc Dương Khai tìm đến đây, vừa nghe được âm thanh có chút bất mãn từ bên trong truyền ra. Cái gì mà ồn ào nửa đêm khuya như vậy chứ? Theo sau là tiếng mặc quần áo sột soạt. Dương Khai cũng không trì hoãn, liền vén màn xe chạy nhanh vào trong. Thủy Nhi cực kỳ hoảng hốt, giơ hai đôi bàn tay trắng như phấn lên đánh ập về Dương Khai. Đừng có đánh, là ta. Dương Khai nắm chặt hai tay của Thúy Nhi, cố sức siết chặt. Là ngươi, tên ăn mày. Thúy Nhi rốt cuộc cũng đã nghe ra tiếng của Dương Khai, chợt là cắn răng. Đồ dê xồm, ngươi cút đi. Vừa nói, vừa lấy chân hướng về chỗ Dương Khai mà đá. Trong xe, phu nhân và tiểu thơ cũng bị Dương Khai làm cho sợ đến mức không nhẹ. Người run lẩy bẩy như chim cút trong mùa đông giá rét. Im lặng đi. Dương Khai che miệng, đẩy nàng ngã vào trên cửa xe. Đang định nói điều gì, lại giật nuốt từng ngụm nước bọt. Gần trong gang tấc, Dương Khai rõ ràng nhìn thấy Thúy Nhi lúc này chỉ mặc một nội y nhỏ bên người. Y sam bên ngoài còn chưa có kịp sửa sang, xuân quang vô hạn. Trương Định tạo phản rồi. Các ngươi tự nghe đi. Dương Khai vội vàng nói. Hắn đang nói với ba nữ nhân trên xe. Dù sao đêm hôm khuya khoắt mình xông tới đây, quả thật là có chút đường đột. Dù sao cũng phải giải thích rõ lý do. Dương mắt nhìn về phía phu nhân và tiểu thơ. Dương Khai lại vội vàng quay mặt đi. Hắn phát hiện ba nữ nhân này thật là lớn gan. Ban đêm ngủ trong xe lại cởi hết y phục, chỉ để lại nội y. Tiểu thơ kia còn đỡ một chút, y phục trên người vị phu nhân kia còn ít hơn Thúy Nhi. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, thị lực của Dương Khai lúc này cũng không được như bình thường. Nhưng những gì nên thấy hay không nên thấy thì đều thấy hết cả rồi. Ba nữ nhân trên xe đều sửng sốt, nghe cẩn thận, đúng là nghe thấy tiếng của Ngô lão tức giận mắng. Trương Định thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười. Ai, sao có thể như vậy được chứ? Thúy Nhi ngây người. Phu nhân và tiểu thơ lúc này cầm lấy đệm chăn chắn trước người, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Các người, trước tiên mặc y phục vào trước đi, ta đưa các người rời khỏi nơi này. Dương Khai cắn chặt răng, hắn không biết Ngô lão và những võ giả đó còn có thể chống cự trong bao lâu. Cũng không biết cuộc chiến này ai sẽ là người cuối cùng, nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở lại trong xe. Sự điềm tĩnh của Dương Khai ảnh hưởng một chút đến ba nữ nhân này. Nghe hắn nói như vậy, ba người mới nghĩ đến giờ phút này nên làm ra sao. Sắc mặt của phu nhân hơi đỏ rồi run giọng nói. Cậu ăn mày, cậu có thể xuống trước được không? Đợi chúng ta mặc xong. Dương Khai quay đầu nhìn bà, có chút không kiên nhẫn. Phu nhân, nếu như người còn muốn mạng sống, lúc này đừng có băn khoăn quá nhiều. Bây giờ tôi mạch xuống xe thì sẽ lộ hành tung. Nghe hắn nói như vậy, phu nhân mới khẽ gật đầu. Ba người khẩn trương ở trong xe mặc quần áo. Mặc dù Dương Khai quay lưng đi, nhưng sắc mặt phu nhân và tiểu thơ vẫn đỏ bừng. Hai mẹ con đang mặc quần áo trước một nam nhân. Việc này trước kia có nghĩ đến, hai người cũng không dám nghĩ. Bây giờ tình thế bắt buộc, cũng chỉ có kiềm chế ngượng ngùng trong lòng mà thôi. Thúy Nhi thì có vẻ khá hơn. Nàng vốn là người khá cởi mở, lại thân thiết với Dương Khai. Không bao lâu đã mặc chỉnh tề, lại đi giúp phu nhân và tiểu thơ. Không bao lâu sau, ba người đã mặc xong y phục. Chúng ta nhanh chóng trốn đi thôi. Tiếng của Thúy Nhi có chút run rẩy. Dương Khai đang định vén rèm xe lên thì động tác ngừng, sắc mặt u ám. Ai, không có kịp rồi. Lời còn chưa dứt, tiếng kêu của Ngô lão thảm thiết truyền đến. Vài tích tắc sau, tiếng đánh nhau bên ngoài cũng dần dần ngưng. Ngô lão và những vài giả thủ hộ này dễ thấy là đã thất bại, trúng thuốc mê, nên mọi người Ngô lão căn bản không thể phát huy ra được hết sức lực. Trương Định và thủ hạ của hắn lại lén đánh trước, cho dù số người ít hơn cũng là chiếm hết ưu thế. Ai, lão ta chưa chết. Bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, chính là tiếng của tên trung niên Trương Định. Cùng Ngô lão chiến đấu một trận, hắn rõ ràng cũng bị thương nặng. Tiếng ho khan này khiến cho Dương Khai thấy được một chút hy vọng sống. Làm sao bây giờ đây? Thúy Nhi cầm lấy tay Dương Khai thật chặt, giọng nghẹn ngào hỏi. Phu nhân và tiểu thơ cũng dương mắt nhìn. Vào giờ phút này, người thiếu niên mà ba nữ nhân vẫn cho là tên ăn mày lại trở thành chỗ dựa sinh mệnh của mọi người. Đừng có hoảng hốt. Phu nhân, người làm bộ với hắn. Tôi tìm cơ hội ra tay. Dương Khai hạ giọng nói, hít sâu một hơi, nín thở, trấn áp nhịp tim. Phu nhân rốt cuộc cũng là phu nhân, đối mặt với hiểm cảnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng nghe được lời nói của Dương Khai liền gật đầu, không có hoảng loạn như Thúy Nhi và tiểu thơ. Tiếng bước chân sột soạt từ bên ngoài đến gần, Dương Khai thận trọng lắng nghe, hắn đoán những người này vẫn còn lại khoảng 5 tên. Tiếng bước chân đến gần, Thúy Nhi là càng sát vào Dương Khai hơn, thân mình mềm mại rung lẩy bẩy, trong đêm tối như mực này, tiếng bước chân đến gần giống như ác quỷ đòi mạng, làm người ta phải hoang mang. Tiếng bước chân rốt cuộc cũng dừng ở bên ngoài xe. Trương Định lại ho một tiếng, âm thanh yếu ớt. Phu nhân, tiểu thơ, mời xuống xe. Phu nhân hít sâu một hơi rồi run giọng nói. Trương Định, lão gia nhà ta khi còn sống đối đãi với người như huynh đệ ruột. Người vì sao phải làm như vậy chứ? Có thể thấy được lời chất vấn vô cùng đau lòng của phu nhân, rõ ràng không thể ngờ rằng Trương Định sẽ đoạn tuyệt như vậy. Bên ngoài lặng im hồi lâu, mãi lâu sau Trương Định mới nói. Phu nhân tha lỗi cho ta. Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Lão gia đã qua đời, nhưng để lại tài sản lớn như vậy. Phu nhân và tiểu thơ tay trói gà không chặt, sao mà coi được chứ? Chỉ là vì tiền thôi ư? Phu nhân cười đau khổ rồi lại hỏi tiếp. Những người khác thì sao? Cũng muốn như vậy ư? Không sai. Trương Định đáp. Phu nhân cười gượng không thôi. Nếu đã như vậy, các ngươi lấy hết đi. Trương Định à, nếu như người niệm tình xưa, xin buông tha cho hai mẹ con ta. Hai người ta chỉ mong hôm nay có thể sống sót, không muốn thứ gì khác. Phu nhân nói như vậy, rõ ràng là không hoàn toàn hy vọng vào Dương Khai. Tuy rằng hắn tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng trong mắt phu nhân, hắn cũng chỉ là một tên ăn mày. Làm sao có thể ngăn được sức mạnh cao cường của Trương Định được chứ? Chương 169 Kiếp hậu dư sinh. Ở bên ngoài, Trương Định nghe thấy lời của phu nhân, không chút động tĩnh, khẽ cười một tiếng nói. Phu nhân, tiểu thơ, mời xuống xe rồi nói tiếp. Người thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Phu nhân mặt xám như tro. Trương Định không đáp ứng lại thỉnh cầu của bà, hiển nhiên là có ý định nhổ cỏ tận gốc. Phu nhân! Tiếng của Trương Định âm lãnh. Nếu như người ngoan ngoãn phối hợp, tại hạ sẽ cho các người toàn thây. Còn nếu không thì... Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ đối với phu nhân ngưỡng mộ từ lâu. Chỉ tiếc là ngày đó bất lực. Nhưng trước khi phu nhân chết, ta muốn có thể thỏa mãn nguyện vọng đó của mình à. Trong xe, thân thể mềm mại của phu nhân rung lên. Hai bàn tay nắm chặt, ngón tay trắng bệch. Bà có thể tưởng tượng nếu như Trương Định thật muốn làm sằng bậy với mình, thì mình sẽ có số phận ra sao? À, đồ lòng lang dạ sói mà! Thủy Nhi không có nhịn được nổi giận mắng. Trương Định cười lạnh lùng. Thủy Nhi, hy vọng đến lúc các người bị lột hết quần áo ra thì vẫn có thể chửi được. Một trong số những vợ giả còn sống cười càng rỡ. Thủy Nhi, đợi lát nữa ca ca sẽ thương ngươi. Thủy Nhi sắc mặt tái đi, đứng ruột về sau Dương Khai. Trong xe, ba nữ nhân đều run rẩy không thôi, khiến cho chiếc xe cũng phải lắc lư. Phu nhân, cho phu nhân thời gian 10 hơi thở, tự mình xuống xe. Ta cho người được nhẹ nhàng, cũng sẽ đem người an táng một cách cẩn thận. Trương Định nói thông điệp sau cùng. Phu nhân nhắm hai tròng mắt, hai hàng lệ rơi ra, nắm lấy tay của nữ nhi, vẻ mặt tuyệt vọng. Một lát sau, bà liền hạ quyết tâm, mở mắt ra nhìn con gái cười đầy thê lương, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Thà chết một cách nhẹ nhàng còn hơn bị người khác lăng nhục. Đang định đứng dậy, lại bị Dương Khai ấn xuống. Hắn nhìn bà chậm rãi, lắc đầu. Thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh. Tiếng của Trương Định có vẻ như không có nhẫn nại được mà vang lên. Xem ra phu nhân muốn cho tài hạ cơ hội này rồi. Nếu đã như vậy, Trương mỗ đành bất kính. Dứt lời, Trương Định đưa tay vén màn xe lên, định bước vào trong. Nhưng mà không đợi bước chân của hắn hạ xuống, một khuôn mặt tối thui đầy cáu bẩn liền in sâu vào tầm mắt hắn. Người này nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng tinh. Là tên ăn mày. Gương mặt này rõ ràng chính là khuôn mặt của tên tiểu ăn mày mà trước đó vài ngày chính mình đã đưa đến. Trương Định kinh hãi thất sắc, mọi tâm tư của hắn đều đặt trên người phu nhân, căn bản không hề phát hiện trong xe còn có người khác. Hắn kinh hãi rồi lại giận dữ, nghĩ rằng mình đường đường là một cao thủ chân nguyên cảnh, lại bị một tên ăn mày làm cho hoảng sợ, thật đúng là mất hết mặt mày. Không có nghĩ nhiều, Trương Định giơ tay chụp lấy Dương Khai, định ném hắn đi. Dương Khai không tránh không né, song quyền trông nhẹ như bổng, lực nhanh chóng đánh ra. Trong chớp mắt, liền đấm vào lồng ngực của Trương Định 4-5 quyền. Tốc độ thật nhanh, Trương Định lại giật mình, nhưng lại chợt cười lạnh. Ha, chết đi! Hắn không có cảm nhận được lực phá mạnh từ trong năm đấm của tên ăn mày. Chỉ cho là đối phương đánh bừa, tay xách Dương Khai ném ra ngoài, rồi miệng quát. Giết! Mấy tên thủ hạ của Trương Định nghe liền xuất động, đào quang kiếm ảnh đổ dồn về Dương Khai. Tiểu ăn mày à! Thúy Nhi kinh hãi kêu, không nghĩ đến Dương Khai bình tĩnh như vậy, chỉ là giả vờ. Vừa dở trò, đã bị Trương Định biết được. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Trương Định đột nhiên lộ ra phấn khích. Nửa người xông vào trong xe đứng yên, sắc mặt bừng đỏ, còn người lồi ra, nhìn thật khiếp sợ. Ngay sau đó cùng vi tiếng nổ vang, chỗ ngực của Trương Định mong bắn tung tóe, luồng nguyên khí nóng rực trong người hắn dần lên tán loạn. Trương Định sợ đến khiếp vía kinh hồn, gan mật vỡ nứt, lúc này mới nhận ra mấy quyền mà tên ăn mày kia vừa đánh vào mình công lực vô cùng to lớn. Vội vàng vận chuyển chân nguyên trong thể nội, áp chế chấn động nơi lồng ngực. Thình thịch, thình thịch, âm thanh liên tiếp truyền ra. Lồng ngực của Trương Định máu huyết mờ ảo, kêu thảm một tiếng rồi rời khỏi xe. Không hổ là cao thủ chân nguyên cảnh, sự phòng ngự mạnh mẽ của chân nguyên trong người căn bản không phải là người thường có thể so sánh. 4-5 phát viêm dương bạo của Dương Khai không có dễ dàng đánh ra, hơn nữa còn là viêm dương bạo sau khi có cảm ngộ, ra tay không để lại dấu vết, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho hắn ta bị trọng thương, chưa thể nào lấy được tính mệnh của hắn ta. Máu tươi và thịt nát từ lồng ngực của Trương Định bắn ra, làm đẫm đầu mặt của ba nàng. Lúc Trương Định rời đi, các nàng cũng đi theo hét rầm lên. Cùng lúc này, thủ hạ của Trương Định cũng càng thêm đao kiếm dấy lên trên người của Dương Khai. Nhưng bọn chúng chỉ nhìn thấy bóng dáng Dương Khai mờ ảo, rồi đột nhiên biến mất tâm tích, mọi công kích đều bị hẫn. Bộ pháp cảm ngộ hơn một tháng này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng. Địa ma bọc lấy phá hồn chùy, khằng khặc cười một cách quái dị, hóa thành hắc khí hỗn loạn trong lòng người, ngay mà phát sợ bay lượn bên mấy tên võ giả, khiến cho bọn chúng cuống cuồng tay chân. Là cái quỷ gì vậy chứ? Có tên biến sắc, hắn vừa hét, thân hình của Dương Khai lại nhoáng lên, xuất hiện sau hắn, hùng dữ xuất quyền trúng vào giữa lưng. Người này thực lực không cao, ám kình viêm dương bạo thâm nhập vào người, căn bản không thể nào hóa giải chống đỡ được như Trương Định. Nguyên khí nóng rực dâng trào, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng. Địa ma thừa cơ hội mang theo phá hồn chùy chui vào trong người hắn. Khi lão chui ra, thân thể người này liền vỡ tung, hóa thành một vũng máu. Tiếng cười quá dị khàn khặc càng làm cho người ta kinh hãi. Địa ma vốn là lão ma đầu lâu năm, tuy giờ đây năng lượng thần hồn suy giảm, nhưng mà trong tiếng cười vẫn ẩn chứa sức mạnh khiến cho lòng người kinh hãi. Dương Khai phối hợp với lão, có thể nói là đánh đầu thắng đó, không gì ngăn được. Còn chưa dùng hết bộ pháp, mấy tên thủ hạ của Trương Định đều bị xử tử, tất cả đều thịt nát xương tan. Cho đến giờ khắc này, Trương Định khó khăn lắm mới hóa giải được chân dương kình của Dương Khai. Sắc mặt dữ tợn điên cuồng, nhìn chằm chằm Dương Khai như không thể tin mà gầm nhẹ. Ăn mày! Hóa ra, người luôn giả chết mà bắt quả. Vốn bị hắn cho rằng chỉ là tên ăn mày bình thường, giờ phút này lại trở thành trở ngại lớn nhất phá hoại kế hoạch của hắn ta. Trương Định làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Hướng chi, vừa rồi gã không kịp đề phòng, còn bị thiệt hại trong tay của Dương Khai. Giờ phút này hai con mắt đỏ ngầu, nhìn Dương Khai như muốn ăn thịt. Dương Khai người đầy máu, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn gã, rồi thản nhiên nói. Người còn có mấy phần sức lực để chiến đấu chứ? Nếu như Trương Định ở thời kỳ sung mãn nhất, Dương Khai đoán chừng, trừ phi dùng đến tinh ngân, nếu không thì căn bản không phải là đối thủ. Nhưng tinh ngân này tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng mà lực thời gian ngưng tụ công lực quá dài, căn bản không thích hợp cho cuộc chiến sinh tử trong gang tấc. Nhưng lúc này, Trương Định không phải là thời kỳ đỉnh phong. Trước đó giao chiến với Ngô lão, bị thương không nhẹ, sau đó lại bị mình đánh lén, máu thịt nơi lồng ngực mờ ảo, thực lực cơ thể của gã còn thừa lại bao nhiêu khó mà nói được. Dương Khai không có sợ gã. Cho dù chỉ còn có hai phần cũng đủ giết chết người. Trường Định nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trên tay lấp lánh chập chờn, triển khai thân pháp đến gần Dương Khai, quét quét mấy mũi kiếm đâm ra hòng giết chết Dương Khai. Không đợi kiếm chiêu của hắn triển khai hoàn toàn, địa ma bọc phá hồn chùy giao thủ với hắn ta, tiếng cười khàn khặc bên tai không dứt. Bị trọng thương, Trương Định lại không cách nào phá đi sự phong tỏa của địa ma, bất giác hú lên quái dị. Đây là bí bảo gì vậy chứ? Hắn cũng là người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kiến thức sâu, nhưng trước giờ chưa từng thấy loại bí bảo nào quỷ quái như phá hồn chùy. Không cần có người điều khiển mà tự nó xuất chiêu tấn công, hơn nữa trong đó còn phát ra tiếng cười kinh hồn tán đởm, hiển nhiên là đã linh thông, quả nhiên là tà môn. Là bí bảo lấy mệnh người đó. Tiếng Dương Khai đột nhiên truyền đến từ sau lưng gã. Trương Định lông măng dựng ngược, rõ ràng hắn vừa thấy Dương Khai đứng cách mình không xa, sao đột nhiên lại đến sau lưng mình rồi. Định hình nhìn lại, thấy tên ăn mày đứng trước mặt, mơ hồ mờ ảo, nhưng chỉ là một cái tàn ảnh. Vội vàng rút kiếm trở tay đâm đến, rơi trên không trung. Dương Khai đã thi triển bộ pháp vọt đến bên trái gã, không chút do dự một quyền đánh ra. Trương Định khó lòng phòng bị, cả cánh tay phát ra một tiếng động nổ tung, trong nháy mắt rũ xuống. Một quyền làm nát xương bả vai của gã. Hơn nữa, nguyên khí xâm nhập trong cơ thể kia tương đối là tinh thuần. Căn bản không phải là một vài giả khí động cảnh có thể có được. Điều này khiến cho Trường Định càng khiếp sợ hơn. Tuy rằng số lần cùng Tô Nhan song tu ít ỏi, nhưng mà hợp hoàng công có hiệu quả rõ ràng đối với độ tinh thuần của nguyên khí. Nguyên khí trong người của Dương Khai tinh thuần hơn nhiều so với cảnh giới hiện nay mà gã có. Tất cả đều là nhờ hợp hoàng công. Địa ma nhân cơ hội lấn đến, phá hồn chùy và chạm vào trường kiếm của hắn ta, truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang. Một chủ một nô, song kiếm hợp bích, hoàng mỹ không chút kẽ hở, làm cho Trương Định lo đầu mất đuôi. Chỉ đánh không đến thời gian nửa chén trà, thân hình liền lảo đảo, máu tươi đầy mình. Tâm thần chấn động, Trương Định nào còn có ý định đánh nhau. Nếu như không chạy, gã nghĩ rằng mình phải chết tại đây. Nhưng Dương Khai và địa ma căn bản không có cho hắn cơ hội chạy thoát. Một trước một sau, hoàn toàn phong tỏa hết đường lui. Viêm Dương Bạo lại đánh ra, Trương Định nôn ra một ngụm máu tươi, tâm thần rời rạc. Địa ma thừa dịp bọc lấy phá hồn chùy, chui vào trong người hắn. Thần sắc của Trương Định bỗng chốc mê man, hai mắt dần dần mất đi thần thức, sau đó ngã nhào trên đất. Một lát sau, địa ma lại xuất hiện, theo đó là tiếng cười sằng sặc ngang ngược và tiếng nhai nghiến, hóa thành hắc khí tiêu tan trên đầu ngón tay của Dương Khai. Trận chiến này, địa ma có thể nuốt được mấy bộ thần hồn, đúng là đại bổ. Đứng yên thở hổn hển, Dương Khai cảm thấy như mất hết sức lực. Lần này không dùng đến bất khuất chi ngạo, bởi vì đối với Trường Định, chiến đấu vẫn chưa có thể mang đến cho hắn áp lực và nguy cơ gì. Nhưng mà Dương Khai có thể nhận ra, thực lực của mình đúng là quá thấp. Nếu như không phải là do Trường Định đã bị thương trước đó, nếu không phải mình đánh lén đắc thủ, nếu không trong đan điền còn dương dịch dự trữ, mình làm sao có thể chính diện giao đấu với một cao thủ như vậy? Riêng với Viêm Dương Bạo, chỉ cần ba chiêu cũng đủ rút cạn toàn bộ nguyên khí kinh mạch. Đổi lại bất kỳ một vài giả khí động cảnh nào, sợ rằng đều đã trở thành xác chết. Còn mình phải đánh vào Trường Định những 10 chiêu Viêm Dương Bạo mới có thể hợp lực với địa ma đánh chết hắn ta. Gian khổ bên trong không thể nói hết. Hồi phục lại hồi lâu sau, Dương Khai mới từ từ đi đến cổ xe ngựa thứ ba. Tiếng bước chân đến gần, ba nữ nhân trong xe tinh thần căng thẳng. Tiếng của Thúy Nhi run run truyền ra. Có phải là tiểu ăn mày hay là không? Là ta. Dương Khai đáp. Màn xe được vén, gương mặt lung túng tái nhợt của Thúy Nhi hiện ra. Sau nàng, phu nhân và tiểu thơ cũng có vẻ hồi hộp nhìn Dương Khai. Bọn chúng đâu rồi chứ? Thúy Nhi nhìn xung quanh. Chết hết rồi. Thúy Nhi lập tức bịt miệng như không thể tin mà nhìn Dương Khai. Phu nhân và tiểu thơ cũng bất giác thở ra một hơi. Vốn tưởng rằng kiếp nạn khó thoát, nhưng không ngờ lại tuyệt cảnh phùng sinh. Sự chênh lệch sống lại từ trong cái chết này làm cho người ta mất hết sức lực. Lời lỏng một lát, ba nữ nhân trong xe đều cảm giác thấy cơ thể mình như nhũn ra. Các người đừng có nhúc nhích, ta đi xem còn tên nào sống hay không. Dương Khai dặn dò một tiếng, xoay người đến bên đống lửa để kiểm tra. Chương 170 Hải Thành. Không lâu sau, Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng quay về. Sao rồi? Phu nhân vội hỏi. Đều chết hết rồi. Dương Khai lắc đầu. Đám người Trương Định này ra tay cực kỳ sạch sẽ. Những người đang ngủ đó đều bị một nhát giết chết. Còn những người bị giết trong lúc chiến đấu đều không còn khả năng sống sót. Cả đoàn xe, bây giờ chỉ còn lại Dương Khai và ba nữ nhân sống sót. Tiếng tiểu thơ nức nở từ trong xe truyền ra. Thủy Nhi cũng ra sức dụi mắt. Phu nhân thì lại quá quen thuộc với những sóng gió cuộc đời. Dù trong lòng đầy chua xót nhưng cũng cố nén nước mắt. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Phu nhân khẽ nỉ non, có vẻ như đang chế giễu, lại cũng có vẻ như đang khiển trách. Để ba người buồn rầu một hồi rồi Dương Khai mới nói. Mọi người định làm sao đây? Vẫn đi Hải Thành ư? Phu nhân ngẩng đầu rồi khẽ gật đầu, nhìn Dương Khai với vẻ mặt đầy hy vọng. Thiếu Hiệp à, Thiếu Hiệp có thể hộ tống chúng ta một đoạn đường được chứ? Đây vốn là chốn hoang vu, vừa rồi lại trải qua chuyện bi thảm như vậy, nên họ đâu dám đi một mình. Thúy Nhi cũng là kéo tay của Dương Khai, hạ giọng tội nghiệp. Tiểu ăn mày à, ngươi không thể nào bỏ mặc bọn ta được. Thúy Nhi à, phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị khiển trách. Không có được vô lễ. Lúc trước có mắt không trồng nên coi Dương Khai là một tên ăn mày thì cũng coi như thôi. Bây giờ người ta cứu mạng mình mà vẫn xưng hô như vậy thì có vẻ tỏ ra là người không có giáo dưỡng. Dương Khai nhìn Thúy Nhi rồi gật đầu. Dù sao thì vẫn còn một ngày đường, tôi sẽ đưa các người đi. Đa tạ Thiếu Hiệp. Phu nhân nghe thì thở phào nhẹ nhõm. Ta biết người sẽ không bỏ mặc, không có quan tâm mà. So sánh với sự cẩn thận tỉ mỉ của phu nhân thì Thúy Nhi có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Còn vị cô nương tiểu thơ luôn im lặng, lúc này lại không ngớt nói lời cảm ơn. Nơi này đầy mùi máu tanh, sợ rằng sẽ dụ hoặc bọn giả thú. Bây giờ chúng ta lập tức lên đường, đến chập tối ngày mai có lẽ là sẽ đến được Hải Thành. Dương Khai nói. Phu nhân định nói điều gì nhưng lại thôi, lưỡng lự một lúc rồi mới nói. Thiếu Hiệp à, có thể làm phiền cậu một việc được chứ? Là chuyện gì? Dương Khai nhìn bà. Đêm nay nhiều người chết cũng đều vì để bảo vệ chúng ta. Ta không có nỡ nhìn họ phơi thây ngoài đồng. Vì vậy cậu có thể... Không đợi bà nói hết, Dương Khai liền nhíu mày. Bảo mình giết người thì có thể, chứ chôn xác người thì quá là miễn cưỡng rồi. Nhiều người như vậy thì phải làm mất bao lâu đây? Phu nhân tâm tư nhanh nhẹn, nhìn mặt đoán ý rồi gượng cười. Nếu đã như vậy thì không có làm phiền Thiếu Hiệp. Thúy Nhi à, người cùng ta và tiểu thơ đi chôn cất lão Ngô. Còn những người khác, à, thì thôi. Dạ. Thúy Nhi gật đầu rồi lại nhìn Dương Khai. Nàng không chút sợ hãi giơ năm đấm vào mặt của Dương Khai. Dương Khai vẻ mặt bình thản, hắn nghiêng người tránh ra và không hề mở miệng ngăn. Thúy Nhi đỡ phu nhân và tiểu thơ xuống xe. Ba nữ nhân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cầm lấy lưỡi dao trên người những thi thể. Sau đó ôm lấy và tìm lấy một nơi, rồi bắt đầu đào bới từng chút một. Có lẽ là Ngô lão này đối với nhà rất là quan trọng. Nếu không, vị phu nhân này cũng sẽ không kiên quyết phải an táng cho lão. Trong lúc ba người đang đào hố thì Dương Khai đi dạo một vòng bên ngoài và thu lấy chút tài sản của người chết. Sau khi đi hết một vòng, hắn mới đến trước mặt ba người, thì thấy họ mới chỉ đào được một cây hố nhỏ, sâu không đến một thước. Người phu nhân và tiểu thơ kia có vẻ như đã quen với cuộc sống trong nhung lụa, nên lúc này nhìn chân tay vụng về, nhưng lại ném bụng đất lên cả người nhau. Đào quang kiếm mảnh lóe ra, suýt nữa còn làm mình bị thương. Dương Khai đứng một bên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, không khỏi sợ hãi. Nơi này mùi máu tanh quá nặng, nói không chừng một lát nữa sẽ dẫn dụ bọn sói đến. Đến lúc đó không ai trong chúng ta chạy thoát được đâu. Dương Khai chợt miệng nói, sắc mặt phu nhân và tiểu thơ trong phút chốc liền trắng bệch. Thủy Nhi bừng bừng nổi giận, nàng giận dữ quăng cái đao xuống, sau đó nổi giận đùng đùng đến trước mặt Dương Khai. Hai nắm tay nhỏ trắng như phấn đặt trước ngực Dương Khai, và sau đó là một trận đấm loạn, vừa đấm vừa hét. Ngươi còn nói lời chế giễu hay sao, đồ ăn mày? Đồ ăn mấy ngày hôm nay ta đã cho đồ sói trắng mắt trắng nhà ngươi ăn rồi. Thủy Nhi đang mắng thì từ xa có tiếng sói tru vọng đến, càng khiến cho những lời Dương Khai vừa nói trở nên linh nghiệm. Lúc này không những phu nhân và tiểu thư sợ đến chết khiếp, mà ngay cả Thúy Nhi cũng không dám láo xược. Nàng lặng lẽ đến dựa bên cạnh người Dương Khai và theo dõi xung quanh, sau đó giọng run run. Không phải là thật chứ, thật sự là có đàn sói thật hay sao? Được rồi, các người mau thu dọn những thứ quý giá, còn nơi này giao cho ta. Dương Khai vẻ mặt bị đầy bất đắc dĩ. Thật ra nếu lúc trước phu nhân nói chỉ an táng Ngô lão thì Dương Khai sẽ không từ chối. Vì dù sao mấy ngày nay bên cạnh Ngô lão, Dương Khai cũng cảm ngộ được chút võ đạo. Nhưng lời đã nói ra cũng như nước đã tát, thật sự là không tiện thu hồi, giờ đây rốt cuộc cũng có cơ hội tận lực rồi. Xin đà tạ thiếu hiệp. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm rồi gọi tiểu thơ và Thúy Nhi đến xe người thứ hai để thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, Dương Khai đã đào xong một cái hố to rồi chôn thi thể của Ngô lão bên trong. Bên kia ba người cũng thu xếp thỏa đáng, tất cả những gì quý giá đều được mang theo, còn những gì không đáng giá thì đành vứt ở lại, không biết ai sẽ nhặt được món bở này. Đi thôi. Dương Khai đưa bọn họ vào trong xe, còn mình thì ngồi bên càng xe, tay cầm roi ngựa của Ngô lão, men theo dấu tích mấy ngày trước cảm ngộ và chạy đi. Bằng một tiếng vang dội, con ngựa liền chạy băng băng. Sau một đêm, mọi người đã rời khỏi nơi đầy mùi máu tanh. Tuy đây là lần đầu Dương Khai điều khiển xe ngựa, nhưng mọi việc đều thuận lợi. Lúc hắn vùng roi, đường võ đạo có được từ Ngô lão đạo càng khắc sâu, nhưng lại từ từ đắm chìm vào bên trong, khiến cho nó dùng hợp vào cảm ngộ của riêng mình. Đến sáng sớm hôm sau, khi Thúy Nhi đi ra nói rằng muốn dừng nghỉ ngơi một lát, Dương Khai mới nghe theo lời. Nhóm lửa nấu cơm, Thúy Nhi bận túi bụi. Việc đêm hôm qua khiến cho ba người trong xe không còn chút cảm giác an toàn. Cả đêm đều không có chợp mắt. Tuy bây giờ không có khẩu vị gì, nhưng dù sao cũng phải ăn chút gì để bồi bổ thể lực. Khi tiếp tục lên đường, Thúy Nhi không trở lại phòng xe, mà đến ngồi bên cạnh Dương Khai, nghiêng mắt quan sát hắn, ánh mắt nàng đầy hiếu kỳ. Nè, ngươi không phải là ăn mày thật sao? Mãi lâu sau, thấy Dương Khai không để ý đến mình, Thủy Nhi mới không kìm nổi, mở miệng hỏi. Đương nhiên là không. Dương Khai trợn trừng mắt. Ta đoán ngươi nhất định là quý công tử của một thế gia nào, già đào hôn nên mới bỏ trốn ra ngoài và tiêu hết tiền, vì vậy mới thành ra túng mần đến như vậy. Thủy Nhi mạnh dạn phát huy trí tưởng tượng. Dương Khai không có nhịn được mà phá lên cười. Hồi nhỏ chắc là cô nghe kể rất nhiều chuyện đúng chứ? Hồi nhỏ ta đâu có nghe được kể chuyện gì đâu. Là do mấy năm nay ta nghe tiểu thơ kể mấy câu chuyện lý thú, trong đó có rất là nhiều kiểu đoạn như vậy. Sau đó thì các quý công tử lạc phách như ngươi liền gặp được. Chưa dứt lời thì bên trong có tiếng phu nhân hò nhẹ truyền ra. Thủy Nhi vội vàng lè cái lưỡi thơm tho ra. Dương Khai khẽ mỉm cười rồi tiếp tục quất roi. Một canh giờ sau, Dương Khai trong lòng liền có điềm báo, đưa mắt trông về nơi xa rồi đột nhiên nói. Phía trước có người chặn đường, không biết họ đang làm gì. Tiếng phu nhân có chút vui mừng truyền ra. Có lẽ là người của Miêu gia. Miêu gia đã chính là gia tộc mà lần này phu nhân muốn tìm đến nương tựa. Mấy ngày nói chuyện cùng Thúy Nhi, Dương Khai cũng biết được tiểu thư nhà này từ nhỏ đã có hôn ước với thiếu gia nhà Miêu gia. Vì vậy sau khi lão gia chết đi, phu nhân mới đưa tiểu thư đến Hải Thành. Lần này đến, một là để tránh nạn, hai là để hoàn thành hôn sự cho tiểu thư. Sau này e rằng sẽ định cư tại Hải Thành. Trước, các người đã thông báo cho người của Miêu gia rồi sao? Dương Khai hỏi. Đúng như vậy. Vậy đợi lát nữa khi đến đó ta sẽ không đi cùng các người. Dương Khai cũng thở phào một hơi. Thúy Nhi vội nói. Tiểu ăn mày, người muốn rời đi rồi sao? Không có nỡ ư. Dương Khai nhíu mày nhìn nàng. Ai, người đi chết đi. Thúy Nhi đỏ mặt. Đằng sau còn có phu nhân và tiểu thơ. Vậy mà tên tiểu tử khôn kiếp này lại dám đùa giỡn với mình sao? Chỉnh đốn lại sắc mặt, Dương Khai lại nói. Phu nhân, tại hạ hy vọng chuyện liên quan đến tại hạ đêm qua, xin đừng tiết lộ ra ngoài. Phu nhân sửng sốt, nghĩ đến suy đoán lớn mật vừa rồi của Thúy Nhi, thì nghĩ lẽ nào người này đúng là một vị quý công tử đào hôn, vì vậy mới không muốn bại lộ thân phận ra. Phu nhân nghĩ như vậy, sau đó liền gật đầu đáp. Ai, thiếu hiệp xin an tâm. Chuyện đêm qua chỉ là ba người ta được cao nhân cứu giúp mà thôi. Như vậy là tốt nhất. Dương Khai khẽ mỉm cười. Không lâu sau, xe ngựa đã đến trước mặt đám người chặn đường kia. Khi đó một người cung tay làm lễ, rồi cao giọng hỏi. Xin hỏi trong xe có phải là người của Khương gia không? Tiếng phu nhân truyền ra. Đúng như vậy. Người đó mừng rỡ xoay người xuống ngựa. Tiểu đệ Miêu Hóa Thành cùng ngành tẩu tẩu. Đang khi nói thì giọng nói đã nghẹn ngào. Từ biệt Khương đại ca 10 năm, không ngờ lại thành vĩnh biệt. Chuyện xưa vô kể đều chỉ mới như ngày hôm qua, hiện ra một ngày trước mắt. Tiếng phụ nhân và tiểu thơ nghẹn ngào từ trong xe truyền ra. Thúy Nhi thì mắt đỏ hoe. Phụ nhân nói. Hiện đệ xin nén bị thương. Miêu Hóa Thành lại nói tiếp. Tẩu à, tẩu cũng không nên quá đau lòng. Một cảnh đau buồn trang nghiêm. Mãi lâu sau, Miêu Hóa Thành mới nói tiếp. Tẩu tẩu đi đường vất vả, xin hãy cố thêm nửa ngày, lập tức sẽ đến Hải Thành thôi. Trong lúc nói, người này nhìn Dương Khai không ngớt nhíu mày. Nhưng sao lại có một tên ăn mày như thế này? Phu nhân tâm tư linh hoạt, chỉ vài ba câu nói về chuyện đêm qua. Sau cùng nói, ba người chúng ta đều không biết điều khiển xe ngựa. May mà gặp được tiểu khất nhi này, nên liền nhờ hắn chạy ngựa giúp. Ai, cái tên trời đánh Trương Định này, thật là đáng bầm thay. Miêu Hóa Thành tức giận tím mặt, nói rồi lại nhìn Dương Khai. Tiểu khất nhi, người cũng xuống đi, trên đường vất vả rồi. Dương Khai đáp một tiếng rồi nhảy từ trên xe ngựa xuống. Miêu Hóa Thành nháy mắt với một tên thủ hạ. Người đó liền đến trước đưa cho Dương Khai một thỏi bạc, coi như là tiền thù lao. Dương Khai đương nhiên là không khách khí. Hắn làm ra bộ dáng đúng như một tên ăn mày, cảm ơn rối rít. Đi thôi. Miêu Hóa Thành bảo một người khác vào thay vị trí Dương Khai, rồi sau đó vung tay dẫn đoàn người chạy về Hải Thành. Khói bụi cuồn cuộn, Dương Khai đứng tại chỗ, nhìn thấy từ trong cửa xe, ba đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình. Tuy trong lòng thương xót cho cảnh ngộ của mấy quả phụ Khương gia, nhưng dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này chắc cũng là không có gặp lại. Dương Khai đuổi theo hướng xe ngựa chạy đi, đường đi quanh co khúc khuỷu, tay hắn cầm cái roi ngựa mà Ngô lão để lại, vừa đi vừa tùy ý vùng vẫy, hai chân triển khai thân pháp hô ứng. Nửa ngày sau rốt cuộc cũng đến nơi. Thành trì này to hơn rất nhiều so với Ô Mai Trấn, nhưng mà trong không khí lại có một mùi tanh nhẹ nhẹ. Không khó ngửi, mà ngược lại khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đây là lần đầu Dương Khai đến một thành trì bên biển. Tuy rất hưng phấn, nhưng trước tiên vẫn phải đi mua vài bộ quần áo, tìm một nhà trọ để nghỉ tạm. Tiền bạc gì thì không cần lo. Tối qua kiếm được một khoản tiền của đám người chết, số lượng không phải là ít. Chương 171 Viêm Dương Tam Điệp.

cô bé mới vội vàng ngậm miệng lại. Người sống trên bờ biển có thể là do bị gió biển thổi khô, nên thường thì da không được trắng. Màu da của tiểu nha đầu này rất bình thường, mang lại cho người ta một cảm giác khỏe mạnh. Dương Khai mỉm cười, tỏ vẻ tao nhã lịch sự, tỏ ý mình không có ác ý. Hắn từng bước đi đến chỗ tiểu nha đầu này, trong lòng lúc này cũng tự trách. Vừa rồi khi tỉnh lại từ trong cảm ngộ, mà không hề để ý đến có người bên cạnh, sợ rằng đã dọa cho nha đầu này sợ hãi rồi. Nhìn sắc mặt của tiểu nha đầu có vẻ rất sợ, nên Dương Khai không dám vận chuyển nguyên khí để phơi khô quần áo, mà cứ để ướt sũng như vậy mà đi đến. Hắn ngồi xổm trước mặt tiểu nha đầu, trên mặt nở ra nụ cười thân thiện, giọng nhẹ nhàng. Tiểu cô nương đang làm gì ở đây chứ? Tiểu nha đầu chớp chớp đôi mắt to và vẫn nhìn hắn, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ không dính chút tạp chất. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù chưa hề làm việc gì trái lương tâm, thì cũng khiến cho Dương Khai cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Nếu đổi lại là một người có điều hổ thẹn trong lòng, e rằng sẽ lập tức được tinh lọc. Một lúc lâu sau, tiểu nha đầu mới chìa hai tay ra đưa cái gì cho Dương Khai. Dương Khai cúi đầu nhìn, thì ra là một con cá nướng. Những người sống trên bờ biển thì đương nhiên cá là lương thực chính. Cho ta sao? Dương Khai cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiểu nha đầu khẽ gật đầu rồi nhét con cá nướng vào trong tay Dương Khai, sau đó vùng chân chạy đi, để lại những vết chân nhỏ in hằn trên bờ cát, nhìn vô cùng đáng yêu. Chạy chưa được bao xa, tiểu nha đầu bèn dừng, quay đầu nhìn Dương Khai. Sau đó, cô bé lại lập tức quay đến chỗ Dương Khai, rồi kéo lấy áo hắn đi đến một hướng. Dương Khai không hề kháng cự, hắn không biết tiểu nha đầu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng người ta đơn thuần đáng yêu như vậy, nhất định là không có ác ý. Hắn đi theo tiểu nha đầu một đoạn không xa, đến trước một căn phòng đơn sơ, thì tiểu nha đầu chỉ tay vào bên trong. Vào trong đó sao? Dương Khai hỏi, cô bé liền gật đầu. Dương Khai khẽ cười, nghĩ bụng thì ra là người ta kéo mình đến nhà chơi. Hắn chưa kịp nhấc chân bước vào thì đột nhiên một ông lão từ trong phòng bước ra. Ông lão này tuổi không ít, năm tháng để lại trên mặt rất là nhiều dấu vết vô tình. Hơn nữa, một chân của lão bước đi cũng có chút không lưu loát. Ông lão nhìn cô bé và Dương Khai vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi nảy sinh hiểu nhầm. Dương Khai vội vàng nói. Lão nhân, tiểu cô nương này có phải là người nhà của lão hay không? Ông lão nhã nhặn mỉm cười rồi vẫy tay gọi cô bé. Tiểu Vũ à, lại đây. Tiểu nha đầu lắc đầu, cố gắng lôi kéo áo Dương Khai, lôi hắn vào bên trong. Ông lão mỉm cười nhìn Dương Khai. Nếu như tiểu ca không có chê, thì vào ngồi một lúc. Tiểu Vũ là sợ cậu bị lạnh nên muốn kéo cậu vào trong để hong khô quần áo thôi. Dương Khai liền hiểu ra, thì ra tiểu nha đầu này đi rồi lại quay lại lôi mình đến là vì lý do này. Người ta cứ ý tốt như vậy, Dương Khai sao nỡ cự tuyệt. À, vậy thì làm phiền rồi. Đi cùng Tiểu Vũ vào bên trong, Dương Khai lướt mắt nhìn thì trong lòng không khỏi chua xót. Căn nhà này có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Ngoài một chiếc giường và mấy chiếc chăn bông rách nát thì không có gì khác. Trong hải thành này, Dương Khai cũng từng chứng kiến cuộc sống ăn chơi lu bù của những kẻ giàu có. Nhưng bên bãi biển cách hải thành không xa lại vẫn có hai ông cháu lầm than cực khổ. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta nhìn mà đau lòng. Tiểu Vũ bận trước bận sau, châm đốt lửa than, sau đó lôi Dương Khai đến gần đống lửa để hong khô y phục. Lửa than này cũng là ở trong phòng. Dù sao thì bên ngoài gió biển quá lớn, ngọn lửa cháy cùng nhau nên khói bụi trong phòng cuồn cuộn, khiến ông lão không khỏi ho khan. Căn phòng không có ghế nên Dương Khai không để ý, liền theo họ ngồi phịch ngay trên đất. Tiểu ca, người có lẽ là người luyện võ hay sao? Ông lão đặt Tiểu Vũ lên đùi rồi hỏi Dương Khai. Làm sao mà ông biết? Dương Khai có chút kinh ngạc, hiện giờ mình đang kìm nén hơi thở. Nếu không động thủ thì cho dù là võ giả chân nguyên cảnh cũng không phát hiện được thân thế của mình. Trừ phi là một cao thủ thần du cảnh đã tu luyện ra thần thức. Nhưng không ngờ, một ngư dân già trên bãi biển lại có thể phát hiện ra, điều này khiến cho Dương Khai có chút kinh ngạc. Ông lão cười ha ha. Tiểu ca đứng trên bờ biển mấy ngày không có nhúc nhích, nếu là người thường thì sao có chịu nổi. Những mấy ngày sao? Lần trước khi rơi vào cảm ngộ, hắn cũng không hề cảm nhận thời gian trôi đi. Lần này cũng như vậy, xem ra lần sau nếu lại cảm ngộ được điều gì thì mình phải tìm một nơi tốt, ngộ nhỡ đột nhiên xảy ra nguy hiểm gì thì mình chết cũng không biết được lý do. Tiểu Vũ ngày nào cũng đi nhìn cậu, nếu không phải vậy thì cậu nghĩ một lão đầu tử như ta lại dám cho cậu vào trong phòng sao? À, ta không phải là người xấu đâu. Dương Khai gượng cười. Khi nói chuyện, Tiểu Vũ cứ nhìn chằm chằm Dương Khai. Thấy hắn cầm con cá trên tay mà không có ăn, tiểu nha đầu bất giác đưa tay chỉ. À, ta ăn đây, Tiểu Vũ thật là ngoan. Dương Khai há miệng cắn một miếng, tuy đã nguội lạnh nhưng mà vẫn còn tươi mới. Hắn gật đầu lia lịa. Ai, rất là ngon. Lúc này Tiểu Vũ mới mỉm cười. Ăn xong cá nướng, y phục cũng đã hong khô. Dương Khai định nói gì nhưng chần chừ, sau đó mới mở miệng. Ông à, Tiểu Vũ không có nói được sao? Mặt ông lão chợt hiện ra chút bi thương, xoa đầu của Tiểu Vũ. Không phải vậy đâu, chỉ là trong nhà xảy ra chút biến cố. Từ đó trở đi, con bé liền không có mở miệng nói chuyện. Ồ, vậy sao? Dương Khai than thầm bất lực, vốn nghĩ rằng Tiểu Vũ do bị bệnh bẩm sinh thì mình có thể nghĩ cách tìm người chữa trị cho cô bé. Không ngờ là cô bé tự mình không có muốn nói. Đây là do tâm đóng lại. Nếu như tâm đã đóng mà không được mở, thì cô bé sẽ không mở miệng nói chuyện. Ông lão rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này. Dương Khai cũng không dám hỏi thêm để tránh gợi ra thương tâm cho ông. Trời cũng tối rồi, nếu tiểu ca không chê, thì hãy ở lại đây nghỉ một đêm. Ông lão run rẩy đứng dậy, thấy vậy Tiểu Vũ liền vội đỡ ông. Nếu như vậy thì làm phiền rồi. Dương Khai đứng dậy hành lễ. Căn phòng không lớn nên ông lão và Tiểu Vũ ngủ trên giường, còn Dương Khai thì ngủ dưới đất. Ngày tiên gió lớn bên ngoài gào thét nên Dương Khai không sao ngủ được. Dương Khai cứ nghĩ rằng cuộc sống 3 năm ở Lăng Tiêu Các của mình đã đủ gian khổ rồi, nhưng hiện giờ có là gì so với người ta. Hai người một già một trẻ này, trừ khi thi thoảng bắt được vài con cá ra thì biết lấy gì mà nuôi sống bản thân chứ. Nửa đêm, trong mông lung, Dương Khai nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước khi đến đây, Dương Khai đã xem qua. Gần đây không hề có người khác ở. Nơi đây chỉ có căn phòng này và hai ông cháu nhà ông lão mà thôi. Hơn nữa nghe tiếng bước chân thì người này lại là một võ giả. Đang khi Dương Khai hoài nghi trong lòng, thì ông lão đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy. Trong đêm tối, Dương Khai nhìn thấy sắc mặt của ông vô cùng sợ hãi. Kết thúc tập 23 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.